hóa thành vô số tia sáng nhỏ như kim châm xoay tròn dưới sự bao bọc của thần thức, sau đó rơi xuống như mưa. Chui vào thân thể Han thấy Hàn Lập run lên bần bật. Lông mày cao lơ. A. Y. Quy. Quy. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cây kim li ti không ngờ lại là thực thể. Trực tiếp đâm rách ra thịt tiến vào người hắn. Tựa như vạn kiếm xuyên qua huyết nhu thể Hàn Lập lúc này từ trên xuống dưới lỗ chỗ li ti. Máu tươi từ đó rỉ ra nhanh chóng nhuộm đỏ người Han khi tắt hẳn. Số tinh quang này lại như vô số thanh đao xoắn động trong cơ thể hắn. Đau tận xương con không nhờ vào thân thể mạnh mẽ vô bì. Chỉ sợ hắn đã kêu lên thành tiếng roi sau một lát. Lông mày của Hàn Lập dần dần giãn ra bởi hắn cảm giác rõ ràng sau khi phân giải. So tinh quang kia đã chuyển hóa thành sức mạnh tinh thuần nhất. Tiến vào các nơi của thân tê. Hơ. E. Dơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Lập không khỏi vui mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Hít một hơi thật sâu. Đè nén cảm giác phấn khích xen lẫn đau đớn. Toàn lực vận cơ. To. Nơ. Gơ. Lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Lượng tinh thần buông xuống theo đó tăng lên. Đâm vào người hắn. Được sự dẫn dắt của công pháp không ngừng vận chuyên thể của Hàn Lập bị thương rất nặng, lúc trước không thể hấp thụ nguyên khí nên tình hình tiến triển rất chậm. Lúc này tiếp xúc nguyên khí sao trời tinh thuần. Lập tức thôn phệ để khôi phục tổn tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Vơ. E. Tị. Thương do kim châm tinh quang tạo nên nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Căn bản không thể khiến hắn bị thương thật sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Tị. Hơ. To. Y. Gian dần trôi qua. Đau đớn vạn kiếm xuyên ra cũng dần được hắn thích nghi. Hoàn toàn tập trung vào việc tu lơ. U. Y. E. Nơ. Quy. Quy. T. Hơ. To. Y. Gian trôi qua. Nháy mắt đã là 7 ngày, Lập vẫn đang khoanh chân ngồi trên ngôi sao thứ nhất của trận pháp, toàn thân tản mát ánh sáng âm, từng thứ thịt trên người bắt đầu nổi lên hào quang như sao trên trời. Xương cốt cũng hiện điểm điểm tinh quy. U. A. Nơ. G. K. Y. Lạ nhất là bụng dưới của hắn nở rộ một chút ánh sáng màu lam. Cực kỳ dễ thay điểm lam sắc phồng lên xẹp xuống. Tựa như hít thở bình tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Nửa lực lượng chung quanh hội tụ về đây đều bị thứ này thôn phe, mặt của Hàn Lập đã không còn chút thống khổ nào. Chỉ có bình thản và yên lang lúc đó. Lực lượng tinh thần quanh người hắn chấn động, một hoi điểm lam sắc trên bụng đột nhiên nở rộ quang huy chói mắt. Cuồn cuộn không ngo quang lói lên. Bên trong hiện ra phù văn ngôi sao huyền ao, khi xoay tròn một lát. Phù văn lập tức ẩn vào bên trong cơ thể của Han, vào thân thể và thần thức mạnh mẽ. Hàn Lập chỉ mất mấy ngày để luyện thành tầng thứ nhất của tiểu bắt đầu tinh nguyên công. Thành công ngưng tụ viên khiếu thứ nha, điều hắn cũng không vội xuất quan mà vẫn nhắm chặt hai mắt ngồi yên tại chỗ. Ý định củng cố thành quả vừa quy. U. A. Mơ. A. Y. Ngày về sau. Vào một đêm sao trời thưa thoi mật thất.

quy, bơ, to, nơ. Cự sơn màu đen ồ ồ rơi xuống, đem phía dưới đại điện bên trong cái sơn cốc này mà hướng toi cả mọi người lập tức tạo thành một mớ hỗn loạn. Hướng phía bốn phương tám hướng mà né tranh là cử sơn thế kinh người. Những người này nhao nhao lộ ra vẻ mặt tuyệt vong vào lúc này. Một bóng người xuất hiện tại trên không trung của đại điện. Hắn chính là nam tử áo trắng Nho Nơ. Hơ. A. S. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Không nói hai lời liền giơ tay lên. Phía trước hắn xuất hiện một cây huyết sắc đại phiên quay tít một vòng rồi tăng vọt lên. Từ bên trong tạo ra một mảng vòng ánh sáng màu đỏ bảo vệ. Che chắn bốn tòa cử sơn đang ầm ầm lao toi hay ầm ầm chạm vào nơ. Hơ. A. U. Hơ. U. I. E. T. Sắc đại phiên hào quang tỏa sáng. Run rẩy không thôi. Bất quá vẫn đem bốn tòa cử sơn giữ vương trưởng uy vũ phía dưới phát ra một tiếng hoan hô của đám đệ tê. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Quy. Quy. Bơ. A. T. Quá không cho bọn họ phát ra tiếng hoan hô thứ hai. Thì trên bầu trời bóng đen lói lên. Lại thêm một ngọn núi khổng lồ ầm ầm nện xung một tiếng sắc hào quang bị năm tòa cử sơn áp bách. Ầm ầm một tiếng. Phía dưới huyết sắc đại phiên cũng bắt đầu vỡ ra, năm tòa cử sơn này đã không còn vật ngăn cản liền rơi xuống với tốc độ kinh người. Năm ngọn núi khổng lồ hầu như đã đem bầu trời sơn cốc toàn bộ chiếm cứ. Trong cốc đen kịt một manh nhã nam tử biến sắc. Không chút do dự thân hình nhoáng lên một cái. Ngay tại lúc năm ngọn núi rơi xuống đất, hắn đã kịp thời bay ra ngoài. An ngọn núi ầm ầm rơi xuống đất. Bụi mù dâng lên. Mặt đất kịch liệt lắc lư. Tiếng kêu thê lương thảm thiết liên tiếp vang lên cùng với tiếng nổ mạnh bao phu sơn cốc. Một tia ánh sáng lói lên. Thân ảnh nam tử nho nhã hiện hiện ra. Sắc mặt tái nhợt mà nhìn về một hướng cách đó không xa. À. Hơn to đó trôi lơ lửng một chiếc thanh ngọc phi chu, đứng bên trên là một già một trẻ, một lão đạo tuổi già mặt đạo bào xám trắng, một thiếu nữ dung mạo thanh lệ hai mắt linh sơ dơ quy quy to nơ gơ quy quy dơ dơ quy quy U, nơ, gơm, là Bạch Thạch Đạo Nhân cùng Liễu Nhạc Hy hai vị cuối cùng đến từ phương nào. Nam tử nho nhã hai mắt híp lại, chậm rãi mà hơn, to, y, dơm, quy, quy, dơm, dơm, quy, quy, e, nơ, để giết ngươi. Liễu Nhạc Nhi thanh âm phát lơ, a, nơ, hơ, quy, quy, to, vân hồ tộc nhân ta đã nhớ. Ngươi chính là tiểu yêu hồ năm đó may mắn chạy thoát, không nghĩ tới mấy năm nay cũng đã đạt đến tu vi kết đan kỳ bất quá. Lại nói tiếp thanh vân khâu vân hồ nhất tộc gia lông là tài liệu thượng đẳng pháp bảo phòng ngự. Năm đó thực khiến cổ mỗ kiếm được một khoản lớn đấy. Nam tử nho nhã khẽ động. Lập tức nhớ ra cái gì đó khẽ cười một tiếng noi nhân. Ta giết nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Lơ. Y. E. U. Nhạc Nhi vành mắt đỏ lên. Mười ngón thon dài xoay tròn một hồi giống như đang biến hóa. Ngân quang đột nhiên lói lên. Bay ra một hỏa cầu màu bạc. Quay tít một vòng. Liền biến thành ngân sắc hỏa điểu nhỏ bằng lòng bàn tay. Hướng phía nam tử nho nhã mà đánh toi nhân trong lúc nói chuyện. Sớm đã đem thần thức thả ra bên ngoài khu vực phạm vi mấy trăm dặm mà quét một lần.

men theo thân thể Nguyên Anh phát ra kim quang. Sử dụng thần niệm xuyên qua sương mù. Chỉ thấy tiểu nhân màu vàng ấm vẫn nằm im. Tựa như ngủ sơ. A. I. G. A. B. Tình hình này. Hàn Lập suy nghĩ một chút. Thúc giục lực lượng thần niệm cùng pháp lực ở đan điền. Từng đám nhỏ tinh ti hiện hiện. Quấn quanh thân thể tiểu nhân màu vơ. A. Nơ. Gơ. Quy. Quy. T. O. Y. Gần tiểu nhân. Những tinh ti kia bỗng nhiên tăng tốc. Giống như từng đạo cương châm đâm thẳng quy. U. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Lúc này, oanh một tiếng thật lớn, một đạo hắc quang hình vòng cung từ bên trong cơ thể tiểu nhân quét ra, ngăn chặn tất cả tinh tê, y, tê, hơ, a, nơ. Thể Hàn Lập chấn động một cái, kêu lên một tiếng đau đớn, đan điền kịch liệt chấn sơ, dơ, quy, quy, to, nơ, gơ. Quy, quy, tỷ, hơ, a, nơ. Sắc hắn biến đổi. Cắn răng quyết định thúc giục luyện thần thuật một tiếng. Thần niệm lực trải rộng trong đan điền. Số lượng tinh ti bỗng nhiên tăng gấp bội. Hóa thành một mảnh ấm ánh. Bài sơn hải đảo đập vào hắc quang hình cơ. U, nơ, gơ, bê, hơ. To, cơ, một tiên quang hình cung chỉ lói lên vài cái rốt cuộc không chống đỡ nổi hóa thành một cỗ khói đen. Lượn lờ tiêu tán sơ, dơ, quy, quy, y, mơ, a, nơ, gơ. Lớn tinh ti ấm ánh lập tức bao phủ tiểu nhân màu vàng. Thần niệm của Hàn Lập rốt cuộc như nguyện xâm nhập được vào Nguyên Anh trong cơ thể. Hơ, e, dơ, quy, quy, cả, e, tị, quả. Sau một khắc, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi, trông co thể Nguyên Anh có tám đạo xiềng xích bằng ánh sáng đen kịt. Phân bố khắp nơi trong cơ thể, thứ xiềng xích này hầu như xuyên khắp cả người Nguyên Anh. Có cái xuyên qua tứ chi. Cái thì chạy suốt từ trên đầu của Nguyên Anh xuống, xung quanh xiềng xích lại có sương mù màu đen lượn lờ. Thoạt nhìn cực kỳ rủ sơ. Y. Quy. Quy. Cơ. A. Nơ. Gơ. Làm cho hắn kinh hãi chính là những xiềng xích này lại tản mát ra một loại lực lượng pháp tắc nào đo. Hàng lông mày của Hàn Lập cau lại. Điều khiển thần niệm ngưng thành một chuôi búa nhỏ ấm ánh. Trực tiếp bổ xuống một sợi xích màu dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Bơ. To. To. Nơ. Gơ. Một tiếng nhỏ bổ lên xiềng xích. Đột nhiên chấn động. Bị một cỗ lực lượng kỳ dị đẩy bắn ra ngoài. Tán loạn ở giữa không trung thành từng điểm tinh quy. U, A, Nơ, G, H, A, Nơ. Lập hơi chấn động tâm thần sau một thoáng ngừng lại. Hắn lại thúc giục pháp quyết lần nữa, lớn pháp lực được thần niệm điều khiển hóa thành từng đoàn khói xanh. Ngưng mà không tàn. Bao phủ một đoạn xích đen sương mù màu xanh sền sệt bám vào xiềng xích. Ý đồ muốn hóa tan no khoảnh khắc khói xanh tiếp xúc với xiềng xích. Dây xích lập tức lay động. Từng sợi xương mù màu đen bỗng nhiên tăng nhiều. Rất nhanh bao lấy khói xanh. Thôn phệ tất cơ. A. Dơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Lập thấy vậy. Vẫn không muốn buông tha. Lần nữa biến đổi pháp quy lúc đó. Tại một chỗ nào đó của tiên roi mảnh sa mạc bao la bát ngát. Bầu trời âm trầm u ám.

báo cho nó biết địch nhân mà nó sử dụng pháp liên để hạ sát vẫn chưa vẫn lạc. Hơn nữa còn mới kích phát lực lượng pháp tắc ẩm chứa bên trong pháp lơ. I. E. Nơ. Dơ. A. Lão tổ nam tử đồng giáp sơ. Dơ. Quy. Quy. A. B. Khác. Ra lệnh cho nó nhanh chóng giải quyết người này, nếu không qua trăm năm nữa, bổn tòa sẽ đích thân đồng thủ. Thu hồi lực lượng pháp tắc bên trong pháp liên, nam tử cương thi chậm rãi nhắm mắt lại. Mặt không thay đổi bổ sơ. U. Nơ. Gơ. B. Hơ. A. Mơ. Nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm e zip phong 45 điều đó không có khả nơ. A. Nơ. Gơ. T. Dơ. O. Nơ. Gơ. Động bi. Hơ. U. Dơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Lập từ từ mở hai mắt. Rút thần thức ra khỏi cơ thể. Thần sắc uể o. A. Y. Dơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Lấy lại bình tĩnh. Lật tay lấy ra một cây vân hạc thảo bỏ vào miệng bắt đầu nhai nuốt. Sắc mặt lộ vẻ do dư, lát sau hắn thở dài. Bỗng nhiên mở miệng nói quang đảo hữu. Có thể ra đây một chút được ca. Hơ. To. Nơ. Gơm. T. Y. E. Nơ. Gơm. Nói vừa dứt, ảnh tử vặn vẹo một hồi trước người. Hiện ra một bóng người toàn thân đen kịt. Dung mạo có chút tương tự hắn, là một nam tử tóc dài. Làn da ngăm dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Nơ. A. Mơ. Tử nhìn Hàn Lập. Im lặng không nói quang. Ngươi từng thấy qua loại pháp tắc nào có thể cấm chế nguyên anh của người khác chưa? Hàn Lập trực tiếp hỏi. Anh của đạo hữu bị phong ấm có liên quan hệ đến lực lượng pháp tăng 2 năm tính dưỡng. Ma quang cũng đã khôi phục không ít. Nhưng khi nói chuyện vẫn còn cứng nhau. Lập nhẹ gật đầu. Nói qua tình hình hiện tại của nguyên anh với ma quy. U. A. Nơ. Gơ. Cơ. A. Nơ. Cứ vào phán đoán của ta, tình huống của đạo hữu chỉ sợ trước tiên phải khôi phục pháp lực tu vị, sau đó sử dụng bí thuật thúc dục nguyên anh tự hành thoát khỏi phong ấm. Thế nhưng vấn đề lại là nguyên anh của ngươi chính vì những xiềng xích pháp tắc này mà không thể tu luyện, chưa kể phải khôi phục tu vi, tự nhiên tạo thành một vòng lặp mâu thuẫn. Điều ngươi nói ta cũng đại khái suy đoán được, thậm chí tình huống theo ta còn khó khăn hơn không ít. Dù hiện tại ta tự bảo tìm một cơ thể khác cho nguyên anh đoạt xá cũng căn bản không thoát khỏi trói buộc. Hàn Lập những may hữu trước đây không lâu đã đi một vòng tàng kinh các của tông môn này, có phát hiện được gì không? Ma quang lại hoi xem không ít điển tịch, nhưng hầu như không có gì dùng được. Hàn Lập bất đắc dĩ thở sơ. A. Y. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Như vậy, bí thuật của giới diện này chưa đủ cấp bậc để giải quyết nan đề, chỉ sợ phải nghĩ cách trở lại tiên giới mới có thể tìm được biện pháp phá giải phong ấm. Ma quang im lặng một lát, rồi trả lời, nào đó tại tiên giới có một khu rừng rậm không rõ T. E. Nơ. T. Dơ. To. Nơ. Gơ. Rừng sương mù bao phủ, mây mù lượn quanh. Lọt vào tầm mắt là từng gốc cây cao hơn trăm trượng, xanh tươi phồn vinh. Có cây lại héo rũ suy bại, có một số toàn thân đỏ tía. Thập phần kỳ di trong rừng rậm, một gò đất ước chừng rộng mấy ngàn trượng, hầu như không có một cây lớn cao to nào. Chỉ có từng phiến bụi cỏ thấp nhỏ, thoạt nhìn hoàn toàn đối xứng với cảnh vật xung quy. U. A.

còn muốn tự bảo nằm mơ. To. Vơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Dứt lời. Lúc trước một thân ảnh thứ ba một mực biến mất. Không hề có dấu hiệu báo trước đột nhiên xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu của con chim khổng lo, gã cầm một thanh trường đao ngăm đen. Cổ tay hơi run. Ô quang lói lên. Trong nháy nhát xẹt qua yết hầu của con chim khổng lo, nghe phúc một tiếng nổ lên. Một cỗ khí kình mạnh mẽ phun ra. Mang theo lượng lớn huyết dịch màu xanh phun ra như suối cao tới hơn 10 tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Đến lúc suối máu màu lam ngừng phun. Túi thịt khổng lồ trước ngực cũng tùy thời co rút lại như lúc ban đầu. Con chim khổng lồ ngã xuống trong tổ lớn bị nhuộm đầy máu. A. Nơ. Hơ. Bơ. E. Nơ. Dưới thân thể đồ sộ của có một quả trứng khổng lồ màu trắng. Nghiêng nghiêng tựa vào phần bụng. Cực kỳ đơn le, gã thanh niên không thay đổi sắc mặt. Hạ xuống xung quanh thân thể con chim khổng lồ. Phân biệt đi tới bên dưới của hai cánh. Tiến tới phần đuôi. Tìm kiếm trong đám lông chim rồi rút ra một căn lông chim có lưu quang lói lơ. E. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Lúc này. Bên hông một người bỗng sáng lên một đoàn ánh sáng màu vàng. Kèm theo một hồi âm thanh ông o. Nơ. Gơ. Hơ. À. Y. Người còn lại thấy thế. Lập tức nhoáng một cách đi tới bên cạnh thanh niên mặc áo đen. Thân ảnh ba người một hồi mơ hồ. Vậy mà dung hợp thành một the, sau đó thanh niên áo đen lấy ra từ bên hông một khối pháp bàn đưa tin hình tròn, sau khi sử dụng thần thức đảo qua. Gã lập tức biến sắc. Lông mày nhíu chặt kêu lơ. E. Nơ. Sơ. A. To. Có tê. Hơ. E. Sơ. Quy. Quy. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tị. Lời. Trong mắt gã hiện lên vẻ âm tàn. Phất tay đem quả trứng khổng lồ thu lại. Thân hình tung lên. Hóa thành một đảo cuồng phong gào thét bay đi. A. B. H. A. Mơ. Nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezip Phong 46 hai biện pha mật tha lập nhìn ma quang dần dần biến mất. Trong lòng cười khổ một tiếng. Không suy nghĩ nhiều đến sự tình phong ấm nguyên anh nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. H. A. Nơ. Ngẩng đầu. Nhìn qua giếng trời của động phủ. Nhìn ngắm trời đêm với đầy tinh vơ. A. Nơ. Sơ. A. U. Một lát. Hắn đứng dậy đi đến hình vẽ của ngôi sao thứ 6 khai dương tinh trên bắc đầu tổ nguyên trận. Lần nữa ngồi xếp bằng. Hai tay bắt quyết. Đánh ra liên tiếp mấy đạo pháp quyết, pháp trận lập tức được kích hơn. To. A. Tị. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Lập điều tức một chút. Sau đó hắn nhắm hai mắt lại. Thân thể bất sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Gơ. À. Nơ. Nửa canh giờ về sau. Trong lúc thúc giục khẩu quyết của tầng thứ 6 tiểu bắt đầu tinh nguyên công. Một việc ngoài ý muốn bất ngờ phát sơ. Y. Nơ. Hơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Biết vì sao. Lực lượng tinh không được dẫn sắt xuống bỗng tăng gấp mấy lần so với khi tu luyện các tầng trước trong vài hơi thở. Đã có 6 đạo tinh quang thô to thành hình xa nhìn lại.

quy, quy, y, e, nơ, quy, quy, hơ, a, nơ. Lập ngươi rốt cuộc là nhân vật thế nào, lại có thể khiến thái thượng đại trưởng lão quanh năm bế quan không màng thế sự chú ý? Nam Cung Phong chủ thì thảo tự nói một câu, dần dần lâm vào trầm tê. U, vinh, quy, quy, dơ, y. Tượng phía trên đồng phủ của Hàn Lập cũng không kéo dài quá lâu, ước chừng hơn một canh giờ, sáu cột sáng lớn đều tán loạn mờ dần, biến mất không thay điều. Động tính lớn như vậy, từ đầu đến cuối, toàn bộ tông môn lại như không một ai để ý đến. Thật giống như mọi người không có phát hiện ra vay đồng phủ. Hàn Lập vẫn ngồi khoanh chân như trước, hai mắt mở ra. Sau một lúc lâu hắn cũng không nhúc nhích, sắc mặt có chút nghiêm trong khó của tầng thứ 6 của tiểu bắc đầu tinh nguyên công hơn xa dữ liệu của hắn. Nội dung so với tầng thứ 5 tối nghĩa khó hiểu hơn không chỉ vài lần, quan trọng nhất là nhu cầu về lực lượng tinh quang tăng lên rất nơ. Hơ, y, e, u, quy, quy, lơ, a, y. Thần thức của hắn hiện tại vốn cũng đủ để ứng phó, thế nhưng vận dụng lực lượng thần thức cũng tiêu hao không ít pháp lực. Lúc trước khi hắn tu luyện có thể phục dụng vân hạc thảo miễn cưỡng trèo chống, hiện tại tu luyện tầng thứ 6. Mặc dù liên tục dùng bình nhỏ thúc dục linh thảo, vẫn không chắc có thể tu luyện liên tục không ngưng theo tiến độ hiện tại. Hàn Lập cần đến ít nhất 10 năm để tu thành tầng thứ 6 đến thời gian tu luyện. Họ Hàn không khỏi nhíu mơ. A, y, quy, quy, hơ, a, nơ. Phải trở lại tiên giới thật nhanh, 10 năm với hắn là quá lâu. Không thể đợi dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ, quy, quy. Ý. Thật mà nói, trong vòng 10 năm tu thành tầng thứ 6 của tiểu bắc đầu tinh nguyên công, tốc độ này đã vô cùng kinh khủng, chỉ sợ vì lãnh diễm lão tổ ở tiên giới biết được không chừng ngạc nhiên đến mức há to miệng rơi mất cằm cũng nơ. E, nơ, hơ, a, nơ. Lập sờ cằm, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó lập tức nhắm mắt lại. Hồi tưởng tư liệu điển tịch lúc trước từng xem qua so một lát, đuôi lông mày nhảy lên. Hắn mở to mắt, khóe miệng lộ ra một tia cười nơ. Hơ, a, tê, quy, quy, lơ, a, nơ. Hơ, Diễm Tông không hổ là một trong ba đại tông của linh hoàn giới. Từ những điển tịch bên trong tàng kinh các, hắn tìm được hai biện pháp nhất. Biện pháp này có liên quan đến cảnh nguyên quan một đại tông khác cùng nổi danh với lãnh diễm T, O, Nơ, Gơ, Cơ, A, Nơ, Hơ. Nguyên quan có rất nhiều truyền thừa, có không ít thần thông tu luyện lực lượng tinh thần. Nghe nói tổ sư sáng lập ra môn phái là một gã tu sĩ tinh thông công pháp tinh than. Trong tông môn cảnh nguyên quan có một tòa tổ tinh đài được chế tạo từ vô số tài liệu chân quý. Bên trên có khắc một đại trận tinh thần từ thời thượng co, này chính là vị tổ sư tiên nhân kia tự mình bố trí. Vượt xa bắt đầu tổ nguyên trận mà Hàn Lập tự mình thiết lập thông qua lính ngo nơi đại trận phụ trợ. Có thể đơn giản dẫn dắt lực lượng tinh quang mạnh gấp 4-5 lần bình thường. Nổi tiếng toàn bộ linh hoàn roi quá đài này được cảnh nguyên quan cực kỳ coi trọng. Trong tông môn, cũng chỉ có đệ tử hạch tâm cùng trưởng lão mới có thể sử dụng. Người ngoài phải vô cùng khó khăn để được sử sơ. U, nơ, gơ, quy, quy, vơ, e. Một biện pháp khác, được một cái ngọc giản ghi lại, một phương pháp luyện chế pháp bảo đặc thù, có tên là tinh nguyệt bảo kính. Tinh nguyệt bảo kính cũng không phải linh bảo có tính công kích, chỉ là một kiện pháp bảo phụ trợ. Chỉ cần cực ít pháp lực thúc giục, pháp bảo này có thể dẫn xuống rất nhiều năng lượng tinh quy. U A Nơ Gơ Bê Hơ U Vinh Quy Quy To Nơ Gơ. Pháp luyện chế này có từ mấy vạn năm trước, do một vị trưởng lão cấp hợp thể của Lãnh Diễm Tông ngẫu nhiên đoạt được từ trong bí canh, vì trong tông cũng không có nhiều tông pháp tinh thần. Hơn nữa luyện chế bảo vật này cần vô số tài liệu chân quý, cơ hồ gấp 10 lần pháp bảo bình thường. Vì vậy, tuy rằng ngọc giản này chân quý, nhưng cho tới nay không một người nào đụng toi. Liệu luyện chế mấu chốt nhất của pháp bảo này lại là mơ thần thạch, một tài liệu đặc thù. Khoáng thạch này cực kỳ quý hiếm, hơn nữa lại được Thiên Dược Tông coi như tài liệu căn bản của tông mơ. To Nơ Nơ Gơ Hơ E. Nói tu luyện công pháp trấn tông của Thiên Dược Tông, Thiên Dược Đại Pháp, đến mấy tầng cuối cùng phải tiêu hao lượng lớn mơ thần tê. Hơ A Cơ Hơ Quy, quy, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Mỏ khoáng mơ thần thạch đã được phát hiện tại linh hoàn giới đều nằm trong tay Thiên Dược tê. To, nơ, gơ, cơ, to. Thể nói, bất kể tổ linh đài hay tinh nguyệt bảo kính, muốn thu đến tay không phải chuyện sơ. E S Quy Quy Bơ A T. Quá sau một lát suy tính, Hàn Lập đứng lên đi ra khỏi đồng phủ. Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm E Zip Phong 47 thăm do tại đang là giữa đêm. Không gian yên tệ. Y Nơ Hơ S Quy Quy Hơ A Nơ. Lập đi ra khỏi động phủ, quang mang hiện lên quanh thân, xác định một phương hướng rồi phá không bay dơ. Dơ Quy Quy Y Vơ U Vinh Quy Quy A. Mới bay không bao lâu, hắn bỗng cảm thấy bầu trời phía trước đột nhiên u ám, một đạo cử trưởng mờ sương im ắng xuất hiện. Vừa vặn hạ sung suy, tiếng nổ lớn vang lên. Vô số hoa lửa màu trắng rơi xuống như mưa. Vô số cánh sen quay tít, rơi hạ xuống, bao phủ phạm vi mấy trăm trượng, khiến Hàn Lập không thể tránh né độ không khí đột ngột hạ xuống. Thậm chí vài ngọn núi xung quanh bắt đầu xuất hiện từng tầng băng xương ấm. Anh Lập hơi ngẩn ra, tiếp theo đưa tay đánh vào hư không một quyền, mang theo một luồng man lực vô hình tê. Y E Nơ Gơ Dơ A Quy Quy Mơ. Rầm rầm vang lên liên tiếp, như tất cả hoa lửa màu trắng giống như bọt biển đồng loạt tiêu tán, hóa thành từng điểm ánh sáng răng khắp không tê. Dơ U Nơ Gơ Cơ U Vinh Quy Quy. Trưởng màu trắng cũng bị cố lực lượng này ép tới khiến cho linh quang run rẩy điên cuồng. Tư không ở phủ cận vặn vẹo liên hồi, phát ra âm thanh vù vu. Nhân của cự trưởng tựa hồ có chút bất ngờ không kịp chuẩn bị, vội vàng ẩn vào tư không biến ma, theo một chỗ tư không phía xa chấn động, hiện ra một cái thân hình bị một tầng bạch quang bao phủ toàn thân. Thấy không rõ mặt người này cầm trên tay một ngọc xích màu lam. Mặt ngoài hiện lên từng đảo huyền ảo hoa văn giống như đường chỉ tê. A. Y. Bơ. To. Nơ. Gơ. Người vừa xuất hiện, bàn tay khẽ đảo, ngọc xích bay lên không tê. Dơ.

đứng dậy, một tay để sau lưng đi tới hậu đường của đại dơ, dơ, quy, quy, y, e, nơ. Niên áo đen thuận theo đi qua một tấm bình phòng đẹp đẽ, xuyên qua hậu đường, đi tới một gian mật thang mật thất thập phần rộng rãi. Trên mặt đất khắc lấy ba vòng dày chữ viễn, hiển nhiên là một trận phá đồ văn cực kỳ phức tạp nào đó. Trong phong không có bất cứ vật gì, chính giữa có một cái vò gốm lớn màu đồng s, a, nơ, hơ, vơ, to. Gốm lớn cao chừng ba thước, quanh thân đồng dạng cũng được khắc những đường vân kỳ dị cổ xưa, liên kết chặt chẽ với những đường vân trên mặt đất thành một khôi. Niên mặc áo đen đi theo thông hư tiên trưởng đến bên cạnh vò gốm, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy bên trong vò gốm đựng đầy chất lỏng màu đen. Mặt chất lỏng phản chiếu ra thân ảnh hai nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Giả mở bình sứ ra, lắc nhẹ, đổ giọt tinh huyết ra len ca, e, nơ, gơ, mơ, to, tị. Giọt huyết dịch màu vàng chảy xuống từ trong bình, rơi vào trong hũ, phát ra một tiếng vang nhỏ, làm gợn nên từng gợn nhỏ trên mặt chất lỏng màu dơ, dơ, quy, quy, e, nơ, nơ, gơ, a, y. Sau đó, phương bàn nhìn thấy chất lỏng đen xì bên trong lò gốm lập tức rung động, lan truyền ra bốn phía. Trong chớp mắt vò gốm trở nên trống rong, trong vò gốm cũng được khắc từng vòng tròn đồ vơ, a, nơ, tị, hơ, to, nơ, gơ. Tư tiên trưởng thấy thế, môi mấp máy, niệm lên một loạt chú ngữ tối nghĩa khó hiu một lúc lâu. Chỉ nghe một tiếng quát chói tai, một ngón tay đâm tới chỗ mi tâm, tiếp theo lại chỉ tới vò gốm màu đồng s, a, nơ, hơ, to, to, to, nơ, gơ. Vang lên một tiếng trầm sơ, sơ, quy, quy, u, cơ, quy, quy, vơ, to. Gốm màu đồng xanh đột nhiên chấn động, những đường vân trên vò gốm phát ra quang mang mãnh liệt màu san so đó, những tia sáng màu xanh thuận theo phù văn lan tràn hạ xuống, bao phủ trọn pháp trận trên mặt sơ, sơ, quy, quy, a, tị. Bàn còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị một mảnh thanh quang bao phu thoáng chốc. Gã phát hiện bản thân đang đứng giữa một mảng lớn thủy lực, mọi nơi nhìn lại là một sơn mạch xanh tê, u, vinh, quy, quy, to, y, nơ, to, y. Đây là trong vò gốm chỉ chốc lát về sau, thanh niên mặc áo đen có chút giật mình thì thao nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong 48 bắt con cần nhìn chung quanh. Ngươi chỉ có thời gian 5 t, u, vinh, quy, quy, cơ. Này, giọng nói của thông hư tiên trưởng đột nhiên vang lên như sấm rền cuồn cuộn, khiến phương bàn không khỏi có chút giật mình, vội vàng tập trung quan sát mọi thứ. Chỉ thấy ngoại trừ núi non trùng điệp, xung quanh không còn gì khác. Ngay sau đó, linh tính mách bảo phương bàn cúi đầu xuống, chỉ thấy dưới chân có một tia máu màu vàng nhạt kéo dài trong nơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Bàn ngưng thần nhìn lại, phát hiện dưới mặt nước ẩn hiện bóng người màu xanh mờ mờ tỏ tỏ, khi xa khi gần, như thực như ảo. Dù gã muốn nhìn thật kỹ nhưng không cách nào làm sơ, sơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Họ Phương định quý sát hơn nữa, thậm chí đưa đầu vào nước để quan sát thật kỹ thì huyết tuyến dưới chân đột nhiên tán loạn, biến mất không thay, hơi ngẩn ra. Chưa kịp suy nghĩ, trời đất chung quanh đã chợt quay cuồng, bắt đầu trở nên vặn vơ. E, to, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, e, nơ. Khi phương bàn tỉnh táo trở lại, phát hiện bản thân đang đứng bên cạnh vò gốm đồng xanh cả người cúi thấp, đôi tay vịn bên miệng vơ, to, quy, quy, nơ, to, y, đi. Ngươi nhìn thấy gì? Giọng nói nhàn nhạt của lão già râu dài tuyền đen bối hổ thẹn, giống như không thể thấy rõ cái gì, chỉ cảm thấy thân ảnh của đối phương như xa như gần, có chút mơ hồ. Nhìn không được rõ, thanh niên áo đen lắc đầu, kể lại tỉ mỉ tình huống quan sát sơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ, quy, quy, cơ, a, y, gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Sở dĩ thiên cơ uốn bày ra cảnh tượng như vậy hơn phân nữa là bởi chủ nhân cua giọt máu hiện tại không có tại Bắc Hàn tiên vực mà đã tiến vào bí cảnh bị che giấu tại tiên vực, hoặc một tiểu giới lệ thuộc trực tiếp của tiên vực nào đó. Thông hư tiên trưởng suy nghĩ một hồi sau đó đưa ra suy đoán trưởng có thể điều tra rõ hơn. Người nọ rốt cuộc lưu lạc đến bí cảnh hoặc hạ vị giới diện nào không? Phương bàn nghe vậy, nhìn không được hỏi Giòn đường, ngươi cho rằng không có bất kỳ manh mối nào, chỉ dựa vào một giọt tinh huyết là có thể tìm kiếm tung tích của người khác trên khắp tiên giới rộng lớn cùng vô số tiểu giới nhỏ bé kia một cách dễ dàng vậy sao? Thông hư tiên trưởng hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ không vâng. U, y, b, h, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơm. Bàn thấy vậy, vội vàng chắp tay nói ra là do vãn bối đường đột, kính xin tiên trưởng chớ nên trách toi. Lát sau, bên ngoài ngọn núi xanh tê, u, vinh, quy, quy, to, y, b, h, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơm. Bàn chắp tay sau lưng đứng giữa không trung, ánh mặt lạnh lùng, vẻ mặt có chút âm tình bất sơ, dơ, quy, quy, y, nơ, hơ, quy, quy, hơ, u, vinh, quy, quy. Dù có chạy đến chân trời góc biển, ta cũng nhất định đem ngươi bầm thây vạn sơ, dơ, quy, quy, to, a, nơ, quy, quy, nơ, to, y, xong. Gã thò tay xuống hông lấy ra một khối trận bàn đưa tin, lẩm bẩm tụng niệm vài câu mật chú say đó đặt lên mi tâm, một quầng sáng rực rỡ theo đó hiện giữa bàn tê, a, y, t, dơ, e, nơ. Màn sáng là thân ảnh của một thanh niên cao lớn mặc áo bào xanh, khuôn mặt bình tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Phương bàn vung tay lên, màn sáng kia cũng thu nhỏ lại bay vào trận bàn đưa tin, biến mất không thấy gì nữa. Mấy ngày so trông một hạp cốc vắng vẻ ở phía tây bắc phong quốc, sương mù nồng đậm, cuồn cuộn không tê, hơ, to, y, tê, hơ, y, nơ, hơ. Thoảng lại có âm thanh va chạm của pháp khí truyền ra từ biển sơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, to, tị. Nhiên, theo một tiếng nổ mạnh vang lên, sương mù tán ra xung quanh, một đạo độn quang màu lục từ trong bắn sơ, a, bơ, e, nơ. Trong độn quang là một thiếu nữ áo lục, quanh người trôi nổi ba khối ngọc bài phát sáng rực rỡ, dưới chân là một kiện ngọc toa xanh biếc nữ dung mạo thanh lệ, môi hồng răng trắng, đúng là Liễu Nhạc Nơ, hơ, y, nơ, a, nơ, gơ. Bay chưa được bao xa thì sương mù trong cốc đã lần nữa dâng lên cuồn cuộn năm đạo độn quang từ trong bắn ra, nhanh chóng đuổi tê, hơ, e, to, cả, hơ, y. Thế của nhóm người này không hề tầm thường. Thình lình đều là tu sĩ Nguyên Anh, ghi rằng Liễu Nhạc Nhi đã toàn lực thúc giục phi toa dưới chân, thế nhưng tốc độ độn quang vẫn chậm hơn đối phương vài phan quá một nén nhăng. Khoảng cách hai bên đã không còn đến 30 tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Cơ. À. Cơ. Vị cuối cùng là ai? Tại sao đuổi sát không rời tiểu nữ như vậy? Liễu Nhạc Nhi thúc giục pháp quyết để cho độn quang dừng lại, sau đó quay người quát khẽ một tiếng, quang màu đen đi đầu, hiện ra một đại nán râu quai nón mắt gã nhìn chăm chú phi toa dưới chân thiếu nữ, vẻ mặt không thể che giấu được sự tham lơ. À. Mơ. Hơ. À. Cơ. Không cần hỏi nhiều, biết điều thì ngoan ngoãn chịu trói, như vậy có thể tránh được đau đớn về thể sang. Đạo độn quang còn lại cũng chia ra hai bên trái phải, bao vây Liễu Nhạc Nhi vào gơ, y, u, vinh, quy, quy, a. Quang thu lại, hiện ra bốn thân ảnh, theo thứ tự là một lão già mặt đỏ, một thiếu phụ áo tím cùng hai thanh niên áo đen giống nhau như đúc. Có lẽ là song sơ. Y. Nơ. Hơ. Nơ. Hơ. Y. E. U. Người như vậy lấy lớn hiếp nhỏ, chẳng lẽ cho rằng đệ tử Lãnh Diễm Tông dễ bị bắt nạt vậy sao? Liễu Nhạc Nhi lạnh lùng nhìn qua bọn họ rồi no hậu bối kết đan lại có khẩu khí không nhỏ, tới đây nếm thử một chút lợi hại của lão phu. Lão già mặt đỏ quát khẽ một tiếng, tay áo vung mạnh, lơ, e, nơ, a, nơ, hơ, sáng đỏ lói lên, một vòng tròn cùng mày theo đó bay ra, hóa thành xiềng xích trùng điệp cuốn tới Liễu Nhạc Nơ. Hơ. Y. Nơ. Gơ. To. A. Y. Trừ đai hán dâu quai nón, ba người còn lại cũng lần lượt lấy ra một kiện bảo vật, thúc giục pháp quyết hóa thành ba đạo công kích màu sắc khác nhau. Giáp công từ nhiều phía Nhạc Nhi có chút biến sắc, thế nhưng sớm có chuẩn bị. Lúc này vấy nhẹ hai tay đồng thời lẩm bẩm tụng niệm, ba khối ngọc bài màu xanh đột nhiên xuất hiện quanh người, sau đó phóng lớn tạo nên tầng tầng ảng ảnh che chở nàng vào gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. A. Long lơ. To. Nơ. Gơ. Bơ. To. Nơ. Quang đoàn chói mắt nổ văng tung toe, quang bên ngoài ngọc bài chợt tối đi, xen lẫn âm thanh vỡ nát, linh quang của chúng ảm đạm hơn nữa, thế nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ công kích của bốn nơ gơ u vinh quy quy to y. Này khiến cho đám người đại hán dâu quai nón không khỏi giật mình, đây không thích hợp lưu lại quá lâu, phải tốt chiến tốt thắng, chú ý không được làm hại tính mạng của con bé kia. So khi trầm giọng phân phó một tiếng, đại hán dâu quai nón giơ tay lên vật gã đang cầm theo đó rời tay, xoay tít một vòng, phóng lớn chừng hơn 10 trượng, gia nhập trận chiên gã Nguyên Anh kỳ liên thủ, thế công mạnh hơn. Linh quang mặt ngoài thanh bài nhanh chóng tắt ngon ngờ ngay khi ngọc bài vỡ nát, Liễu Nhạc Nhi lại điềm tĩnh giơ tay lên, tế ra một pháp bảo hình dải lụa với phẩm giai tựa hồ không thấp hơn đồ vật banner. A. I. S. Quy. Quy. Dơ. A. I. Lụa khẽ quấn quanh đỉnh đầu Liễu Nhạc Nhi, linh quang chớp động. Tầng tầng hào quang trắng nõn hiện ra, bao bọc thân ảnh của cô gái này vào đó, như ẩm như hơ. Y. E. Nơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Mơ. Người đại hán dâu quai nón vừa sợ vừa giận. Hiển nhiên không ngờ một tu sĩ kết đan lại có nhiều pháp bảo đẳng cấp cao như vơ. À. Y. Quy. Quy. Cơ. To. Điều bọn họ không phải lần đầu liên thủ, không hẹn mà cùng gia tăng pháp lực truyền vào pháp bơ. À. To. Dơ. Quy. Quy. Tị. Y. E. Nơ. Gơ. Nổ vang lên bốn phía, quang màu trắng lập tức run rẩy kịch liệt. Có điều vẫn chưa có dấu hiệu tan vỡ trong thời gian ngắn, Nhạc Nhi được sang mây trắng bao bọc. Vội vàng phục dụng một khỏa đan được, sau đó nhanh chóng bấm niệm pháp quyết trong tay, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng. Nội tâm cực kỳ khẩn tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À, y là lần đầu tiên họ Liễu đối mặt với kẻ địch có tu vi vượt xa bản thân. Ngày đó sở dĩ cô gái này có thể hạ sát tu sĩ hóa thần như cổ nhân cũng là nhờ vào tinh viêm hỏa điểu do Hàn Lập sử dụng thủ đoạn đặc thù phong ấm trong cơ thể, cộng với việc phục dụng một viên tuổi linh đan tạm thời để thăng pháp lực để có thể phát huy triệt để uy năng của hỏa điểu, từ đó đánh ra một kích tất sang này. Sở dĩ có thể trèo trống đến tận bây giờ cũng là dựa vào pháp bảo phòng thân cùng với đan dược mà Hàn Lập ban tặng lúc trước. Dù vậy, tình hình của Liễu Nhạc Nhi cũng thật không ổn chút nào. Ta không thể xảy ra chuyện gì, ta đã đáp ứng ca ca phải tự chăm sóc bản thân thật to. Nữ cắn chặt hàm răng, khuôn mặt trắng bệch có chút chớp đông, tay trái nhấc lên bấm niệm pháp quy, trận huyền ảo trên cánh tay trái bỗng nhiên sáng lơ. E. Nơ. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Theo một tiếng thanh minh, hỏa điểu ngân sắc có phần nhỏ hơn so với trước đây đột ngột bắn ra, dương rộng đôi cánh lao ra khỏi dáng mây trang, tiếng phúc phúc hầu như vang lên đồng thoi. Điều này đây là cái hai thanh niên áo đen kêu gào thêm thảm, thân thể bị hỏa diễm màu bạc bao bọc trong nháy mang húng phát sinh quá mức bất ngờ, khiến cho ba người còn lại căn bản không kịp phản ứng đã thấy đồng bạn biến thành khói đen. Ngay đến Nguyên Anh cũng không chạy thoát, hoàn toàn biến mất khỏi thế gơ. Y. A. Nơ. Lơ. A. Y. Qua một lúc, ánh sáng trắng đã lan đến lão già mặt đỏ, người lão bị lửa bạc cắn nuốt khiến cho linh quang hộ thể cũng không có tác dụng mảy mơ. À. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Y. Hán dâu quai nón và thiếu phụ áo tím sớm đã khiếp sợ, rốt cuộc phản ứng kịp thời. Không nói hai lời chia nhau bỏ chay, hán có tu vi cao hơn thiếu phụ vài phần, tốc độ cũng tự nhiên nhanh hơn một chút, nhưng hỏa điểu ngân sắc căn bản không cho hai người cơ hội, ngọn lửa lao đến nhanh như tia chớp, thoáng chốc vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng, xuyên qua thân thể thiếu phụ áo tím, biến ả thành một quả cầu lửa rơi thẳng xung phụ. Cứu không lâu sau đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong khoảnh khắc sau đó im bặt. Thân thể của đại hán dâu quai nón đã bị ngọn lửa màu bạc bao phu, sáng trắng lói lơ. E. Nơ. Mơ. To. Tị.

bên trên khắc đầy phù văn không rõ danh tê. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. Thấy bình tròn lơ lửng trước người, lão tụng niệm chú ngữ gì đó, mười ngón như bay, chậm rãi kết thành ấm quy một lúc lâu. Tề Huyên quát khẽ một tiếng, một tay chỉ vào bình tê, dơ, to, nơ, quy, quy, bê, hơ, to, cơ. Văn trên bình lập tức sáng lên, bắn ra một cỗ hào quang đỏ dơ, u, vinh, quy, quy, cơ. Số tinh ti cùng màu tử đố bay ra, chui vào phong ấm trên tay thiếu nữ, sau đó phát lực kéo mơ. A. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Cả. Y. T. Y. Phong ấm màu bạc lập tức tỏa sáng rực rỡ dưới sự lôi kéo của tinh ti. Từng đốm lửa bạc bắt đầu hiện sơ. A. T. E. Huyên tỏ ra vui vẻ. Hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quy, quang phun ra từ miệng bình lập tức trở nên nồng đậm gấp nhiều lần, càng nhiều tinh ti từ đó chui ra. Đua nhau xông vào phong ấm màu bơ. A. Cơ. Quy. Quy. Lơ. Y. E. U. Nhạc Nhi khẽ run lên. Tay trái co quắp đau đớn khiến nàng rên khẽ một tiếng, diễm bị kéo ra càng ngày càng nhiều. Mơ hồ ho thành hình dạng hỏa điểu màu bạc, chỉ là khí tức của nó vô cùng suy yếu. Tựa như đang chìm vào giấc nơ. Gơ. U. Dơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Vào lúc này, phong ấm nổi lên một hồi thanh quang như muốn đòi lại hỏa điểu sắp bị cướp. Sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. T. E. Huyên thấy vậy khuôn mặt nở ra nụ cười khinh miệt, lão há miệng phun lên bình tròn một ngụm máu tê. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Lơ. A. B. Tức thân bình đại phóng hồng quang, tất cả tinh ti nhanh chóng ngưng tụ thành hai sợi xích ấm ánh khóa chặt phần cổ của hỏa điểu màu bơ. A. Cơ. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. Thấy ngân quang lói lên, hỏa điểu lại bất ngờ thức tỉnh, vào lúc này như chú ý đến xiềng xích trên cổ. Nó hót lên một tiếng phan nổ đôi cánh giang rộng. Ngọn lửa bùng lên, trong miệng cũng bắn ra một đạo hỏa trụ màu bơ. A. Cơ. Quy. Quy. S. Y. E. Nơ. Gơ. Xích ấm ánh vừa tiếp xúc với ngân diễm đã bị đốt thành cho bụi, tốc độ hỏa trụ không giảm, trực tiếp xuyên qua bình tròn, vọt tới tề hơ. U. Y. E. Nơ. Bơ. To. Y. Vì sự tình quá mức đột nhiên, lại thêm tốc độ mau lẻ kinh người của hỏa trụ khiến lão căn bản không kịp phản ứng, Huyên âm thầm kinh hãi. Không kịp nghĩ nhiều, phất tay tế ra một chiếc tiểu thuẫn màu xanh, đồng thời thân hình bắn ngược về sau 10 trượng, để lại đảo đảo tàn ảnh. Thế nhưng cánh tay trái đã bị ngọn lửa liếm phải, thình lình biến thành cho tê. A. Nơ. Quy. Quy. Nơ. E. U. Không phải ngọn lửa vừa rồi hậu lực chưa đủ, chỉ sợ lão nếu không chết cũng bị thương. Nơ. A. Nơ. Gơ. Quy. Quy. T. E. Huyên hít sâu một hơi, lấy ra một khỏa đan dược đỏ quạch như máu, cho vào trong miệng, miệng vết thương điên cuồng nhúc nhích, sinh ra thịt mới với tốc độ mắt thường có thể thấy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. quy, to, cơ. Mấy hơi thở, cánh tay trái của lão đã mọc trở lại tề, lúc này mới có chút hốt hoảng nhìn lại Liễu Nhạc Nơ. Hơ, y, bơ, y, nơ, hơ. Tròn đỏ rực và tiểu thuẫn xanh biếc sớm bị ngân diễm thôn phệ sạch sẽ lúc này. Hỏa điểu đã chui trở lại cánh tay của nữ hồ. Không thấy bóng giang rằng trong lúc không đề phòng. Lão đã ăn phải thiệt thòi nho nhỏ thế nhưng như thế chỉ khiến ngọn lửa tham lam trong mắt lão càng thêm bỏng rát giữa một sơn mạch uốn lượn xanh ngắt. Sương mù nghi ngút. Linh khí tràn ngập khắp nơi phân bổ từng căn lầu các cung vũ tinh te không phía xa. 7-8 bóng người lướt tới. Đáp xuống cốc ca. Hơ. A. U. Sơ. Quy. Quy. Cơ. À, mơ. Đầu bọn họ là một thiếu niên 16-17 tuổi vận y phục trắng như tuyết. Dung mạo tuấn lãng. Ngạo khí 10B. Hơ. À. Nơ. Quy. Quy. T. Hơ. Y. E. U. Niên này vừa đáp xuống đất đã lập tức nói với những người còn lại lập tức vào cốc. Nhất định không được để nó chạy thoát. Người đồng thanh đáp ứng sau đó xông vào sơn con. Còn lại một lão bà tóc trắng áo xám tựa như không nghe thấy mệnh lệnh. Một tay chống quải trượng màu tím tạo hình kỳ dị. Đi tới bên người thiếu nơ. Y. E. Nơ. T. O. Nơ. Bà. Bà cũng nên đi cùng bọn họ. Tử Vân Điêu này rất xảo hoạt. Không có bà sang ai. Bọn họ e rằng không làm được việc. Thiếu niên nhìn thoáng qua lão bà bên cạnh rồi nói như the chủ. Lão phụ phụng mệnh quán chủ bảo hộ cho ngươi chu toàn. Không thể tự ý rời khỏi cương vị. Bà lão tóc trắng lắc đau nói bà vào sơn cốc trước một bước để bắt Tử Vân Điêu mà thôi. Sao có thể xem là tự ý rời bỏ cương vị. Thiếu niên cao mơ. À. Y. Quy. Quy. Quy. U. À. Nơ. Chủ lệnh cho ta không được rời khỏi thiếu chủ nửa bước chẳng may có gì sai sót. Lão phụ chết muôn vạn lần cũng khó thoát tội lão bà vẫn không muốn tuân lơ. E. Nơ. Hơ. Quy. Quy. T. Hơ. Y. E. U. Niên hiển nhiên không vui. Hồ lô cốc này thuộc địa phận của cảnh nguyên quan cũng ta. Khoảng cách đến tông môn cũng không quá cuồng đồ nào lại dám đến đây lỗ mãng. Chẳng phải là ngại mạng mình quá dài hay sai tai nói như vậy. Nhưng không đợi bà nói hết. Thiếu niên đã cắt nơ. Gơm. À. Nơ. Gơm. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơm. Cần nhiều lời. Chậm thêm chút nữa Tử Vân Điêu chạy mất. Ta sẽ nói lão tổ hỏi tội bơ. À. Quy. Quy. Sơ. À. Cơ. Mặt lão bà có chút khó coi thế nhưng bộ dáng trần chờ không muốn động tê. Hơ. À. Nơ. Cơ. To. Nơ. Không mau sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. T. Hơ. Y. E. U. Niên thấy thế. Dẫn đến tím mơ. A. T. Quy. Quy. Lơ. A. O. Bà tóc trắng đành phải cắn răng vung mạnh quải trượng. Hóa thành một đạo cầu vồng. Lao vào sơn con. Niên nhìn theo bóng lưng của bà lão. Vẫn có chút bực mình. Phẩy tay cất bước về tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Ngờ vừa mới đi được hai bước. Gã đã cảm thấy sau lưng có chút khác thường bèn quay lại tho vô thức chỉ thấy hai đạo lam mang sâu thắm khiến tâm thần người khác hoảng hốt. Thần thức của gã lập tức trở nên mơ ho ảnh áo xanh của Hàn Lập chậm rãi hiện ra. Lam mang trong mắt chớp động. Ngón tay còn kẹp một tấm phù lục màu tim khi Từ Tốn thu hồi thái nhất hóa thanh phù. Họ Hàn cười nhạt tiến tới trước mặt thiếu nơ. Y. E. Nơ. Lơ. U. Cơ. Này hai mắt thiếu niên vô thần. Vẻ mặt ngốc trệ. Đứng yên không nhúc nhích. Tinh đài của cảnh nguyên quan nằm ở đâu? Hàn Lập hỏi. Thang đỉnh Cửu Cung Phong thiếu niên đáp lơ. A. Y. Quy. Quy. Vâng. Y. Sao không phải là trên chủ phong Kính Thiên Phong? Hàn Lập nghe vậy có chút nghi ngờ hỏi lơ. A. Y. Quy. Quy. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cung phong thế núi cao nhất. Tầm nhìn cũng là tống trải nhất. Có lợi cho việc tiếp nhận lực lượng tinh thần. Cho nên tổ tiên mới thiết hạ trận pháp ở đó. Thiếu niên trả lời không chút do dư. Tinh đài do ai đóng giữ? Tu vi như thế nào? Hàn Lập gật nhẹ đầu. Hỏi tiêu bài bên trong thiếu niên mặt không biểu tình. Thành thật kể rõ mọi vơ. Y. E. Cơ. Quy. Quy. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cung phong cũng là trọng địa gần ngang với Kính Thiên Phong cho nên cũng có lượng lớn đệ tử và trưởng lão tông môn tu hành ở đo biệt vị trí của tổ tinh đài trên đỉnh núi càng là cấm địa quan trọng của cảnh nguyên quan ngoại trừ một ít trưởng lão nội môn và đệ tử hạch tâm. Những người khác bình thường không được tiến vào lời thiếu niên kể lại. Bên ngoài tổ tinh đài thiết hạ cấm chế cường đại tuy rằng không rõ số lượng trưởng lão đóng giữ thế nhưng có thể chắc chắn là có ít nhất một vị trưởng lão cấp hợp thể tỏa chan một hồi suy nghĩ. Hàn Lập nhẹ nhàng điểm lên mi tâm của thiếu niên sau đó thân hình biến mất tại chỗ như xương khoi niên áo trắng lúc này mới tỉnh táo trở lại. Nhớ đến cảm giác kỳ lạ sau lưng bèn quay đầu nhìn lại nhưng không thấy ai so một thoáng nghi hoặc. Gã lắc lắc đầu đi vào trong con kia. Hàn Lập xuất hiện sau một gốc cây. Nhấc chân đỉnh bay dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Lơ. U. Cơ. Này. Bên hông thình lình sáng lên. Một tấm phù lục triệu hóa bay ra. Lơ lửng giữa không tê. Dơ. U. Nơ. Gơ. Hơ. À, nơ, Lập vừa thấy vật này, lập tức cao may tiếng phúc vang lơ, e, nơ, mơ, to, tị, đốm lửa bùng lên giữa không trung, phù lục bốc cháy hừng hơ, u, vinh, quy, quy, cơ, tàn lửa, tư ảnh mơ hồ xuất hiện dần dần trở nên rõ sơ, à, nơ, gơ, quy, quy, cơ, to. Thể thấy được một thiếu nữ áo lục ngã xuống bàn đá. Khuôn mặt không chút huyết sắc. Hai mắt nhắm nghiêng tay trắng ngần của nàng đang bị một cánh tay khô gầy chế trụ chặt cơ. Hơ, e, s, quy, quy, cơ, hơ, u. Nhân của cánh tay kia là một lão già tóc bạc râu đen. Y phục đen kịt. Thân hình gầy còm. Vẻ mặt âm độc đang nhìn về phía Han là Tề Huyền. Hàn Lập nhìn qua y phục trên người đối phương sau đó nghĩ tới điều gì bèn noi Hàn tiểu tặc. Hai năm trước ngươi không chỉ giết chết Trấn Tôn Hảo Nhi của ta. Còn dám tính kế với hảo hữu của bổn tôn là Lục Nhai về sau lại co đầu rút cổ tại địa bàn của Lãnh Diễm. Khiến cho lão phu tốn biết bao nhiêu công sức hôm nay tiểu hồ này rơi vào tay ta. Ngươi muốn cứu nó không? Lão già cười gằn rồi hỏi. Vẻ mặt ẩn hiển sát khi hạ muốn thế nào? Hàn Lập bình tĩnh hỏi. Lai một tháng. Hãy đến Vũ Vực Phong thuộc dãy núi Phong Mơ tại Thiên Dược Tông của ta, nhớ kỹ. Chỉ cho phép ngươi đến một mình, nếu như ngươi không xuất hiện, đừng trách lão phu vô tình độc ác. Tề Huyên bỗng nhiên gằn gơ. Y. To. Nơ.

đột nhiên quanh người rung động một hồi đồm dơ, dơ, quy, quy, to, bê, quy, quy, tê, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Đạo xiềng xích mang điện hắc sắc lóe ra, xuất hiện ngoài người của nàng, đem từ đầu tới chân trói rắn chắc. Chỉ cần nàng hơi nhúc nhích, liền có điện hắc sắc lóe ra, hung hăng đánh lên nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, quy, quy, mơ, a, tỷ. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Nhạc Nhi toát ra vẻ thống khổ, thần sắc trên mặt của Hàn Lập cũng không thay đổi. Sâu trong đáy mắt hiện lên tia sát ý lạnh thấu xương. Chân bước không ngưng lúc hắn bước ra về phía trước bước tiếp theo. Thời điểm chân chưa chạm xuống dưới đất, dị biến bất ngờ phát sơ. Y. Nơ. Hơ. Nơ. Gơ. U. Y. E. Nơ. Bản xương mù trắng như tuyết trong khu rừng, lúc đó trở nên đen kịt vô cùng, cũng kịch liệt nổi lên dữ dội. Tiếp theo là cuồng phong gào thét, sương mù lập tức biến thành vòng xoáy khổng lo độ bốn phía chợt hạ. Ô ô tiếng ruột khóc sói tru nổi lên từ bốn phía lập thân ở trung tâm vòng xoáy. Chỉ cảm thấy tối sầm. Tiếp theo là một luồn hấp lực vô hình từ vòng xoáy truyền ra, tựa hồ như muốn lôi kéo sung lập hừ một tiếng, vẫn một cước đạp xuống, đi nhanh về hướng Liễu Nhạc Nhi, không chút bộ dạng trở ngại nào vào lúc này. Âm âm một tiếng trầm đục từ dưới đất truyền đến hai bên trái phải mặt đất run rẩy một hồi. Âm âm vỡ vụn, một ruột thủ gai nhọn khắp người mang đôi quạt hương bồ dài, đột nhiên chui lên từ mặt đất. Một trái một phải bắt lấy hai chân Hàn La Hồ vào lúc đó. Hướng phía trên sương mù màu đen tứ tán mà ra. Một cổ áp lực vô hình từ bầu trời giáng xuống. Hùng hổ hướng về phía dưới chuối sung một tiếng đồng lớn long trời đất lở một tòa cử tháp ám tử sắc bát giác giống như là Thái Sơn ập đỉnh từ trên trời giáng xuống. Đem Hàn Lập úp vào bên tê. Dơ. To. Nơ. Gơm, cơm, u, vinh, quy, quy, tháp cao tới 50-60 trượng, trải rộng linh văn màu tím, tản ra một loại khí tức trầm ấm không nói ra sơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơm, quy, quy, lơ, y, e, nơ, phát sinh điện quang thạch hỏa. Không đợi Hàn Lập làm ra chút phản ứng nào, đã hãm người Han A, nơ, lơ, y, e, u. Nhạc Nhi trơ mắt nhìn xem một màn này, trong miệng lập tức phát ra tiếng vang mơ hồ, thân hình không ngừng rằng co kịch liên mà. Nàng càng giãy giụa, xiềng xích trên thân thể càng trói chặt, từng đạo hắc sắc điện quang đi lại, khiến cho nàng đau đớn trên trán đầm đìa mồ hôi lơ. A, nơ, hơ, quy, quy, quy, u, y. Vụ chung quanh cử thấp hồi rung động, bốn đạo hư ảnh chia từ bốn phía hiện sơ. A, mơ, to, tỷ. Người trong đó mang áo đen, hình thể gầy còm, tóc bạc râu đen, chính là Tề Hơ, u, y, e, nơ, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, to, nơ. Hắn là một người đang mặc trường bào màu vàng, hình thể cường tráng, là đại hán mặt trừ điền. Mà phía bên ngoài hai người đang đi tới là một trung niên đội mũ bạc, gầy còm,